Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 của câu chuyện Lời Nguyền Gia Tộc Vạn Gia của tác giả Như Quỳnh trên kênh Chuyện Dài Kỳ trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trạch Dương đi đến đỡ Thanh An dậy, cả người của Thanh An mềm nhũn khi chứng kiến cảnh con cương thi bị thiêu sống. Trên trán của cô mồ hôi tuôn ra ướt đẫm, cô bám tay Trạch Dương đứng dậy, đầu cô lắc lắc ra vẻ có phần nghi ngờ. Khoan đã, tôi thấy ở đây vẫn còn thơm mùi đó. Thanh An ra hiệu cho Trạch Dương đứng lại, cô cảm nhận được ở phía sau cánh cửa đá có thứ gì đó đang vẳng phất bay ra. Cô đi lại gần phía cửa đá cho đến khi dừng lại. Ngay phía trước cô ngoái lại nhìn Trạch Dương. Trong này vẫn còn cương thi, mau giúp tôi tìm cách đẩy cánh cửa đá này ra. Ngay đến bên trong vẫn còn cương thi, Trạch Dương liền chạy về phía Thanh An. Anh tiến sát lại cánh cửa dò xét nhìn chung quanh. Trạch Dương cảm thấy bố cục sắp xếp trong hang đá này rất quen thuộc, cho đến khi anh nhìn qua phía xa có một hốc đá nhỏ. Trạch Dương liền chạy đến anh thì thay vào bên trong rồi ấn mạnh. Hang động này lập tức rung lắc mạnh, kèm theo đó cánh cửa đá một lần nữa mở ra. Trước mắt hai người là một hang động lớn, bên trong được đặt rất nhiều cỗ quan tài. Không lẽ tất cả chỗ này đều là cương thi? Thanh An nhìn Trạch Dương hỏi. Tôi không biết, phải mở hòm ra kiểm tra mới biết được chắc chắn. Trạch Dương tiến vào bên trong lật tung nắp quan tài để kiểm tra. Bên trong mỗi quan tài đều chứa đựng những thi thể khô quắt, móng tay dài ngoằng đen sì. Nhìn những thi thể này, Trạch Dương cũng đã hiểu tất cả trên dưới những quan tài ở đây đều là những cương thi chưa được luyện hóa xong. Vậy có nghĩa hang đá này chính là địa điểm luyện cương thi và con chăn tinh, chính là thứ được sắp xếp để trông giữ nơi này. Thanh An nhìn qua một lượt hang động, cô nhìn Trạch Dương rồi hỏi. Anh tính sao? Chúng ta phải làm gì với những thi thể này bây giờ? Tất cả bọn chúng đều là cương thi. Cách duy nhất chỉ có thể là dùng lửa để đốt. Cô lùi lại mọi chuyện ở đây cứ để cho tôi lo. Trạch Dương đẩy Thanh An ra ngoài. Anh châm lửa đốt tất cả các quan tài ở bên trong. Chỉ thấy lửa bốc lên nghi ngút. Trạch Dương kéo tay của Thanh An chạy ra khỏi hang. Đợi đã, dừng lại một chút. Tay anh bị thương rồi đấy. Thanh An chỉ về phía bắp tay của Trạch Dương. Máu ở đó đang không ngừng rỉ ra. Thanh An không nói gì nhiều, ngay lập tức cô xé một miếng vải trên váy rồi cố định vết thương cho Trạch Dương. Hành động của Thanh An vô tình khiến Trạch Dương giật mình. Đối với anh từ bé đến giờ ngoài dì Hoa, cô là người đầu tiên lo lắng cho anh như vậy. Anh như người mất hồn thẫn thờ nhìn Thanh An băng bó vết thương cho mình. Anh làm sao vậy? Anh còn đau ở chỗ nào không? Mau đứng dậy tôi nhìn xem nào. Thanh An phải tay ra trước mặt khiến Trạch Dương giật mình tỉnh dậy. Anh xoa xoa tay vào nhau rồi lắc đầu nói. Tôi không sao. Chỗ này chắc do khi nãy tôi bị cương thi hất đầm vào vách đá cho nên bị thương. Những chỗ còn lại chỉ là chảy sức nhẹ không có đáng ngại. Thanh An liếc mắt nhìn Trạch Dương. Cô đưa tay giả soát lại người của anh một lượt. Nhờ chắc chắn anh không bị thương thì mới chịu dừng lại. Bất ngờ cô ngẩng mặt lên nhìn anh. Lúc này mặt cô chỉ cách Trạch Dương chưa đến một gang tay. Cô thấy tim của mình đập ngày càng nhanh. Cô giống như tượng đứng bất động nhìn Trạch Dương. Một lúc sau. Muộn rồi, để tôi đưa cô về. Trạch Dương lấy lại bình tĩnh, anh đưa tay ra trước mặt nắng giọng. Chỉ thấy Thanh An hai má ửng hồng, cô quay người rời đi. Trạch Dương đi ngay phía sau cô. Anh không đuổi theo cũng không lên tiếng. Cả hai lầm lũi người đi trước người đi sau. Không ai nói với ai câu nào. Tận sâu trong cõi lòng của họ đã vô tình xuất hiện một thứ cảm xúc khiến cho hai người khó có thể diễn tả được. Trở về phòng, Thanh An liền nằm vật ra giường. Cô trằn trọc không sao ngủ được. Cô đi lại loanh quanh trong phòng rồi ngồi sụp xuống bàn nước. Ánh mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không. Cảnh tượng cô cùng Trạch Dương mặt đối mặt, hai mắt nhìn nhau vẫn luôn phảng phất trong đầu của cô. Thanh An à, mày không có được suy nghĩ gì khác. Mày là người đã có chồng. Anh ta dù cho có là chồng trên danh nghĩa của mày, nhưng cũng chỉ là người sống thay cho thân phận của người khác. Mày không thể làm điều gì có lỗi với người chồng đã mất của mày được. Sau một đêm thức trắng, Thanh An cả người mệt mỏi, cô ngủ gật trên mặt bàn lúc nào không hay. Bà Gia Cô cảm thấy cả người lạnh buốt, cô hơ tay rồi mơ hồ tỉnh giấc. Thanh An nhìn chung quanh, cô tìm kiếm hình bóng của dì Hoa nhưng không thấy bà ta đâu cả. Ánh mắt của cô dừng lại ngay trên vách cửa sổ. Ở đó khi nào xuất hiện một con rơi đang treo ngược trên xà nhà. Nó nhìn cô bằng đôi mắt đỏ rực. Thanh An đủ thông minh để nhận ra nó chính là tay mắt của mẹ chồng cử đi để giám sát cô. Thanh An tiện tay tóm lấy cuộn sách tre trên bàn nhắm con rơi mà ném đến. Cút, cút đi. Tiếng cuộn tre va vào vách tường đánh cái chát, con rơi cũng theo đó bay vọt ra ngoài. Nhìn vào con rơi đã bay đi mất, cô vuốt ngực thở phào, cảm giác lạnh lẽo theo đó mà biến mất, càng khẳng định việc con rơi đó không đơn giản chỉ là con rơi bình thường. Tiểu thư Thanh An, không biết là cô học đến đâu rồi, thời gian không còn nhiều, cô phải mau chóng học cho xong. Việc thường tất cả gia quy sẽ giúp cô tránh được những điều không đáng có khi cô quay trở về vạn phủ, đặc biệt nó giúp cô thoát khỏi cảnh những thị phi không đáng có. Giọng của dì Hoa ở sau lưng khiến Thanh An giật mình quay lại. Trên tay dì Hoa lúc này là một kệ sách khác, mà theo Thanh An biết thì chính là những điều còn lại trong một tám gia quy. Sau cuộc nói chuyện với con mèo, Thanh An dần mất đi cảm giác ác cảm với dì Hoa. Cô đi đến giúp dì Hoa hạ những cuốn sách kia xuống. Dì Hoa à, sao dì không gọi tôi giúp đỡ dì? Một mình dì bê vác như vậy không phải cho lắm. Dì cứ ngồi nghỉ ngơi, để đó tôi sắp xếp lại cho. Tiểu thư này cô uống nhầm thuốc à? Tự nhiên lại đối xử tốt với bà già này thế này. Trong mắt của dì là đứa không hiểu lễ nghĩa như vậy sao? Thanh An liếc mắt nhìn dì Hoa rồi hỏi. Tôi đâu dám cố ý như vậy, nhưng mà tiểu thư hôm nay rất khác mọi hôm. Thanh An vui vẻ tiến đến bên dì Hoa, để tay đấm đấm vào lưng của dì, cô vui vẻ nói. Dì an tâm, sau này ngày nào tôi cũng như vậy, sẽ không để dì phiền lòng về những trò nghịch ngợm của tôi nữa. Tiểu thư nghĩ được như vậy là tốt, nhưng mà tiểu thư cũng đừng nghĩ là dùng biện pháp này có thể tránh được việc học gia quy. Tiểu thư nên quay trở về bàn của mình đi. Dì Hoa chỉ tay về bàn ngồi của Thanh An ra hiệu. Tôi biết rồi, người ta thật lòng muốn đối xử tốt với dì chứ đâu có ý đó. Dì Hoa nhìn Thanh An có chút thay đổi, trong lòng của bà cảm thấy có chút vui. Từ ngày Thanh An đến đây, ngoài những trò nghịch ngợm ra thì bà chưa từng thấy cô lúc nào nghiêm túc. Dì Hoa thấy cô chăm chỉ học thì mỉm cười đứng dậy. Bà ôm con mèo rồi đi ra bên ngoài. Trước khi đi bà không quên dặn Thanh An. Tiểu thư ở đây học hành cẩn thận, tôi xuống bếp kêu người làm cho tiểu thư một chút điểm tâm. Tôi quay lại nếu tiểu thư học hành lơ đãng thì tối nay sẽ cắt cơm của tiểu thư. Dì à, tiểu thư có điều gì muốn nói sao? À, tôi không. Thanh An cúi gập mặt xuống quyển sách, cô nghiến răng dặn ra từng chữ. Nếu không có gì, xin phép tiểu thư tôi đi. Dì Hoa liếc nhìn Thanh An rồi quay người rời đi, trên khóe miệng của bà khẽ mỉm cười. Một tháng sau, tiểu thư Thanh An, cô về bên đó nhớ kỹ những lời mà ta đã nói. Mọi thứ cô đều phải hết sức cẩn thận. Sau này nếu có cơ hội thì qua đây chơi với ta nhiều hơn. Ở đây vẫn luôn chào đón cô. Bên ngoài sảnh chính, dì Hoa chỉnh đốn lại trang phục cho Thanh An. Chỉ còn ít phút nữa người cổ vặn ra sẽ đưa cô quay trở lại phủ. Thanh An vòng tay qua ôm ngang nghèo của dì Hoa. Khoảng thời gian ở đây đối với Thanh An không quá dài, nhưng mà lại mang cho cô rất nhiều kỷ niệm. Cô gục đầu vào người của dì Hoa, vẫn cái giọng tinh nghịch cô bảo. Tôi biết rồi, dì vẫn cứ như thế, vẫn giữ cái tính đầu bầu. Dì an tâm, tôi sẽ thường xuyên quay lại đây thăm dì. Việc của dì là giữ gìn sức khỏe, để ngày tôi về chơi với dì. Tiểu thư nhớ lời tôi dặn, trên đường về cô nhớ cẩn thận. Rồi, tôi biết rồi, tạm biệt dì, tôi sẽ nhớ dì lắm. Thanh An cúi đầu chào dì Hoa, cô liếc mắt nhìn chung quanh như tìm kiếm một điều gì đó. Ánh mắt của cô đượm buồn thất vọng quay người rời đi. Dì Hoa nhìn theo bóng lưng của Thanh An thở dài mà lắc đầu. Người đã đi rồi, cậu cũng nên ra đây được rồi thưa thiếu gia. Ở bên trong bóng người con trai đi ra không ai khác chính là Trạch Dương. Anh đi đến bên dì Hoa, Trên vai anh là một túi vải đeo ngang lưng. Dì Hoa nhìn anh vẻ mặt của dì trùng xuống. Thiếu gia à, nhất định cậu phải đi thật sao? Đây là nhân quả của cháu phải gánh vác ở kiếp này, chắc không thể né tránh mãi được, đã đến lúc cháu phải đối mặt với nó. Trạch Dương cúi đầu chào dì Hoa rồi cũng nhanh chóng rời đi. Còn một ngày dì Hoa phải chào tạm biệt đến hai người, khiến tâm trạng của dì có chút hụt hẫng. Điều khiến dì Hoa buồn hơn nữa là dù biết trước cả hai người phải đến chỗ nguy hiểm, thế nhưng dì lại không giúp được gì cho hai người bọn họ. Dì Hoa thở dài quay người đi vào bên trong. Cánh cửa nhanh chóng được khép lại, dì Hoa nhốt mình ở trong phòng. Phía bên ngoài thôn An Lạc, người nhà Vạn Gia đã đợi sẵn. Người đứng bên kiểu không ai khác chính là A Phỉ. Thế Thành An đi ra, nó liền cầm ô ướt hải chạy đến. Thiếu phu nhân, em đợi cô từ nãy đến giờ, mời cô lên kiểu em đưa cô trở về. Lâu không gặp em, gầy đi nhiều rồi đấy. Thành An nhàn nhạt nói. Cô cảm thấy A Phỉ lần này không giống như trước. Trên người A Phỉ cô cảm thấy có thứ mùi khá quen thuộc, chính là mùi tử khí. Cô không biết vì lý do gì mà trên người A Phỉ đã xuất hiện mấy thứ này. Cô có linh cảm bản thân sẽ không thể thuận lợi mà trở về. Vén màn che qua một bên, cô vẫy tay ra hiệu cho A Phỉ lại gần rồi vào. Trước khi về em cho ta qua nhà của tri phủ, ta có việc cần phải qua bên đó. Dạ thưa thiếu phu nhân. Giọng A Phỉ vang lên bên ngoài, ngay lập tức đám người khiêng kiệu chuyển hướng đến nhà quan tri phủ. Đã lâu rồi Thanh An không gặp Thanh Hưng, không biết thời gian qua anh ta sống thế nào. Cậu muốn tiện đây qua thăm anh cũng là để cảm ơn về miếng ngọc bội. Thanh An đúng là cháu thật sao? Mau vào đây ta đưa cháu đi gặp Thanh Hưng. Từ ngày mà từ biệt cháu đến giờ nó vẫn thường xuyên nhắc đến cháu. Ngoài sảnh lớn, quan tri phủ vui vẻ đón tiếp Thanh An. Dường như sau khi Thanh An giúp gia đình của họ đoàn tụ thì thái độ của quan tri phủ dành cho cô cũng thay đổi. Thanh An được quan tri phủ đưa ra phía sau nhà. Ở đây không biết từ khi nào lại được quan tri phủ xây một hồ nước thiết kế giống như một hòn đảo thu nhỏ, gồm những tảng đá to nằm đè lên nhau. Xung quanh bể nước được trồng nhiều loại cây, nhưng lại được sắp xếp rất hợp lý. Thành An đi vòng quanh hồ nước cho đến khi cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Thấy Thành An, con cá vàng liền ngoan lên mặt nước, con cá bơi sát về phía cô rồi cất tiếng hỏi. Thành An, cô đến thăm tôi đó hả? Mọi chuyện với cô vẫn tốt đẹp chứ? Thật vui khi thấy cô quay trở lại. Tôi trở về rồi, tôi phải về Vạn Phủ nên không ở lại với anh được lâu. Thời gian vừa rồi anh vẫn khỏe chứ? Tôi khỏe, nhưng mà cả ngày chỉ quanh quẩn trong góc này thật là nhàm chán. Hay là cô cho tôi đi cùng cô? Có gì tôi sẽ bảo vệ cô. Dù gì ở Vạn Gia tôi cũng biết nhiều thứ hơn cô. Thế Hưng bơi chung quanh hồ cá. Tri phủ đại nhân nghe đến việc con trai vừa về chưa lâu lại muốn đi ra ngoài, ông liền lên tiếng. Con à, con vừa mới về lại muốn đi ngay sao? Chúng ta sau bao năm mới có thể gặp lại. Mẹ con bà ấy sẽ không đồng ý chuyện này đâu. Khung cảnh trở nên yên lặng. Thành An vì không muốn để gia đình Thái Hưng khó xử, cô liền lên tiếng. Thưa tri phủ đại nhân, cháu biết chuyện này không phải là chuyện của cháu, thế nhưng mà cháu có chút ý kiến. Gia đình của cháu mới đoàn tụ nên việc xa cách đúng là rất khó có để chấp nhận. Nhưng đây cũng là ý muốn của anh Thái Hưng, cháu thấy mình nên tôn trọng quyết định của anh ấy. Thái Hưng à, em thấy việc này rất quan trọng, anh nên đợi mẹ anh rồi hãy quyết định. Hôm nay em ghé qua đây cũng chỉ để thăm anh rồi đi ngay. Người nhà họ Vạn vẫn đợi em ở ngoài cửa, không thể lưu lại lâu được. Thành Ngàn cúi chào quan tri phủ rồi quay người tính rời đi. Bỗng cô thấy trước mặt có người phụ nữ tiến tới. Nhìn dáng điệu cùng cử chỉ của bà, Thành Ngàn cảm nhận được đó rất có thể chính là mẹ của Thái An, hay còn hiểu là vợ của quan tri phủ. Thành Ngàn cúi đầu hành lễ với bà. Người bà mỉm cười chào cô rồi đi thẳng đến bên cạnh quan tri phủ và lên tiếng nói. Ông à, sao lại ngăn cản con nó ra ngoài? Không lẽ ông định cho con nó ở mãi trong cái lồng giam này sao? Tôi không phải là có ý đó, nhưng bà cũng biết Vạn Gia đã cướp con trai của chúng ta một lần. Rất khó khăn chúng ta mới có thể gặp lại con. Bộ bà muốn con của mình qua lại chỗ nguy hiểm đó một lần nữa sao hả? Tôi hỏi bà phận là cha mẹ, sao có thể để con mình đến chỗ nguy hiểm được chứ? Người đàn bà ra hiệu cho chồng của mình dừng lại. Bà đi đến sát mép hồ cá rồi liếc nhìn Thanh An. Cô nương đây nếu tôi đoán không nhầm, cô chắc là thiếu phu nhân nhà họ Vạn. Vâng, thưa phu nhân. Tôi đã nghe Hưng Nhi kể rất nhiều về cô. Lần này tôi giao Hưng Nhi lại cho cô, mong là cô giúp tôi chăm sóc đứa trẻ này. Chi phủ đại nhân chỉ tay về phía vị phu nhân kia rồi quay người rời đi, vẻ mặt của ông hết sức khó chịu. Thanh An thấy vậy thì cũng lên tiếng. Thưa phu nhân, tôi thấy chuyện này đúng là có vẻ hơi gấp gáp. Cô không cần để ý đến ông ấy làm gì. Hưng Nhi mẹ đồng ý với yêu cầu của con, nhưng con phải nhớ ở nhà vẫn còn cha mẹ đang đợi con. Tất cả mọi việc dù lớn dù bé, con đều phải hết sức cẩn thận. Thanh An quay người rời đi. Cô nhường lại không gian cho Thái Hưng cùng mẹ của anh. Một lúc sau cô thấy vị phu nhân đi ra bên ngoài. Trên tay của bà là chậu nước đựng Thái Hưng. Bà đưa chậu nước cho Thanh An rồi mỉm cười nói. Thanh An tiểu thư, tôi giao con trai của mình cho cô, mong là cô sẽ chăm sóc nó giúp vợ chồng tôi. Ân tình này tôi sẽ luôn ghi nhớ. Sau này nếu cô cần giúp đỡ điều gì thì cứ tới đây, cánh cửa này vẫn luôn chào đón cô. Vâng thưa phu nhân, điều này tôi có thể đảm bảo với phu nhân. Dù cho cái mạng này có mất đi, tôi cũng bảo vệ sự an toàn cho anh ấy. Thanh An chào tạm biệt phu nhân. Cô kêu người đưa mình trở về Vạn Phủ. Trên kiệu, Thanh An đưa tay gầy gầy vào người của Thái Hưng, cô hỏi. Này, anh nói thật đi. Anh theo tôi về Vạn gia không phải chỉ đơn thuần là muốn ra ngoài chơi phải không? Mới mấy tháng không gặp cô đã thông minh nhiều đấy. Đúng là tôi theo cô về Vạn gia có mục đích của mình. Mục đích? Anh coi về Vạn gia có mục đích gì? Tôi phải trả thù kẻ đã giết mình. Chỉ có vậy tôi mới có thể buông bỏ được chấp niệm tiến đến cuộc sống mới. Thanh An thở dài. Cô không biết mọi chuyện lại rối rắm như vậy. Cô mỉm cười gượng gạo rồi nói. Vậy anh có biết kẻ giết anh là ai không? Chỉ cần nói với tôi chắc chắn giúp anh. Vì chúng ta là bạn mà, phải không? Tôi không biết. Lúc đó tôi bị người ta đánh ngất nên không biết người giết mình là ai. Nhưng mà tôi dám chắc hắn chỉ là một trong vài tay sai của mẹ chồng cô. Chỉ cần quay trở về Vạn gia tôi chắc chắn tìm được kẻ đó. Được. Đến lúc đó anh phải nhớ với tôi. Chúng ta cùng nhau tiêu diệt kẻ đó. Trời càng một dần chuyển về tối. Trên kiều Thanh An vui vẻ nói chuyện với Thái Hưng. Chỉ còn ít phút nữa cô sẽ quay trở về Vạn Phủ. Này, cô còn giữ miếng ngọc bội của tôi không? Thanh An thò tay vào cánh hông, cô lấy miếng ngọc đưa ra trước mặt. Anh hỏi miếng ngọc bội này. Đúng vậy, cô giúp tôi thả viên ngọc đó vào trong này. Thả vào trong này làm gì? Anh tính làm gì với nó? Tôi sẽ nhập vào nó. Như thế sẽ thuận lợi cho cô mang theo hơn. Cô không thể cả ngày bê chậu cá theo mình được phải không? Thanh An nhìn vào miếng ngọc ở trên tay rồi lại nhìn về phía Thái Hưng, cô lo lắng nói. Chẳng phải miếng ngọc này anh nói là nó đã được yểm bùa chú? Anh cũng là vong hồn, liệu nhập vào có xảy ra chuyện gì không? Tôi đã hứa với phu nhân là chăm sóc anh cẩn thận. Không có sao. Miếng ngọc này được làm riêng cho tôi, nên sinh thần bát tự đều được trấn yểm ở đó. Tôi vốn là chủ nhân của miếng ngọc, nên chắc chắn miếng ngọc đó vô hại với tôi. Thanh An ả lên một tiếng rồi thả viên ngọc vào trong chậu nước. Thái Hưng bởi đến ngậm chặt miệng vào trong miếng ngọc được một lúc, thì miếng ngọc rơi ra khỏi miệng con cá, cùng giọng nói của Thái Hưng vang lên. Xong rồi, cô vớt tôi ra ngoài đi. Thanh An tháo tay vào chậu nước, cô lấy miếng ngọc ra ngoài, lau khô rồi đeo vào bên nông. Cô nhìn con cá đang bơi trước mặt, cô lên tiếng hỏi. Con cá này giờ tôi phải làm gì với nó? Cô kiếm một chỗ nào đó thả nó đi. Nó đã bị tôi cướp thân xác cũng đã lâu, giờ nó nên quay lại với cuộc sống của chính mình. A Phỉ. Thanh An lên tiếng gọi. Cô kéo rèm chắn cửa tìm A Phỉ, rồi kêu nó đi qua khúc sông thả con cá này xuống. Bóng mặt của cô xám xịt, hai tay run rẩy đánh rơi chậu cá xuống sàn. Thế vậy Thanh Hưng lên tiếng hỏi. Cô sao vậy? Thanh An bấu chặt tay vào thành kiệu, cô cúi đầu nhìn ra ngoài giọng run rẩy. Chiếc kiệu không có ai khiêng cả. Là sao? Anh tự mình xem đi. Thanh An bắt đầu sử dụng đôi mắt âm dương của mình. Cô thấy ngoài kiệu có bốn người mặc quần áo đen, tóc tết dài, trên má đánh phấn trắng, môi tô son đỏ. Ngay trước Kiều là một bà cụ tay cầm đèn lồng đi trước. Chỉ thấy bà ta đi một bước thì bốn người khiêng Kiều đi theo một bước. Nhìn đám người họ giống như những con rối đã được lập trình. Đặc biệt đoạn đường chúng đưa cô đi không phải là đường về Vạn Gia. Linh cảm có điều chẳng lành, Thanh An lo lắng hỏi. Giờ mình phải làm sao đây? Anh có biết chúng đang đưa mình đi đâu không? Tôi không dám chắc, nhưng mà theo cách ăn mặc này cùng với hướng đi, rất có thể hướng của chúng đến là miếu bà. Thanh An cầm miếng ngậm đưa lên trước mặt cô ấp úng hỏi. Miếng ngậm trên tay của cô nóng gian. Miếu bà là chỗ nào? Chúng đưa tôi đến đó làm gì? Để giết cô. Mẹ chồng cô bà ta đã chính thức hành động. Giờ tôi phải làm sao? Không lẽ tôi phải chấp nhận chết ở đây? Trong miếng ngầm xuất hiện điều cười lớn, cộng với đó là giọng của Thánh Hưng. Có tôi ở đây thì cô không sao đâu. Nếu có sao thì tôi sẽ đón cô. Chúng ta là một cặp ma lang thang khắp mọi nơi. Cô chị tôi cũng không đi theo anh đâu. Cô không theo tôi rồi nhất định cô làm con ma cô đơn. Thánh Hưng à, anh... Thanh An bỗng cảm thấy cả mặt của mình đỏ gian. Cô đưa tay lên xoa má thở phù. Chỉ nghe thấy tiếng của Thái Hưng cười khúc khích bên trong viên ngập. Để Kiều đi thêm được một đoạn, lúc này Thái Hưng mới lên tiếng. Sắp đến ngã ba, cô tìm xem trong hành lý có bộ quần áo đen nào không? Có, tôi vẫn có một bộ đồ để ở trong này. Nhưng mà tại sao lại là bộ quần áo đen? Anh cần nó để làm gì? Thanh An lấy trong túi ra một chiếc áo choàng màu đen đặt trước mặt. Giọng của Thái Hưng lúc này lại vang lên. Cô khoang chiếc áo đen đó lên, để khi nào đến ngã ba thì nhảy ra bên ngoài. Nhảy ra liệu ổn không? Nhảy chúng phát hiện ra tôi thì sao? Chúng sẽ không phát hiện ra cô đâu. Thanh An môi mím chặt, cô nhòm ra bên ngoài. Nhìn qua mấy người kia một lượt, cô liền thắc mắc. Tại sao? Cô có nhìn thấy người đàn bà cầm đèn lồng đỏ đi đầu kia không? Đó chính là một trong những tay sai của quỷ lão bà. Quỷ lão bà cùng tất cả tay sai của bà ta đều là những con quỷ sống lâu năm. Hơn nữa chúng lại được người dân lập miếu thờ cúng, nên sức mạnh tất nhiên là không cần tôi nói cô cũng biết mạnh đến thế nào. Nhưng mà chúng lại có một khuyết điểm lớn, chính là thị giác kém. Nói đúng ra là chúng không nhìn thấy gì vào ban đêm. Cũng chính vì lẽ đó cho nên người đàn bà đi đầu kia sẽ dùng đèn lồng chỉ đường cho những con quỷ này đi theo. Việc cô mặc áo đen khiến bọn chúng có lòng phát hiện ra cô, như vậy cô dễ dàng bỏ trốn. Thanh An nhớ lại lúc cô chuẩn bị lên kiệu, a phỉ vậy mà lại kêu cô thay vì áo khoác choàng đen thì phải mặc bộ quần áo màu đỏ. Chẳng phải màu đỏ lại càng dễ nhìn trong đêm? Giờ thì cô đã hiểu lý do vì sao nó lại làm như vậy. Thanh An khoác chiếc áo choàng đen lên người. Khi chiếc kiệu đi đến chỗ ngã ba, nhân lúc đám người khiêng xoay kiệu, cô nhanh chóng nhảy ảo ra bên ngoài. Dòng tay phủi qua lớp bụi dính trên người, cô lồm cồm bỏ dậy. Nhìn chiếc kiệu đi được một đoạn xa, cô lên tiếng. Tiếp theo tôi nên làm gì? Thái Hưng im lặng, cô cảm nhận được anh đang suy nghĩ chuyện gì đó. Cô không biết tại sao Thái Hưng lại ra vẻ quan trọng như vậy. Nhưng cô vẫn bình tĩnh ngồi đợi. Được một lúc thì Thái Hưng cũng bắt đầu lên tiếng. Đi theo chiếc kiệu đó, tôi nghĩ cô nên biết đến bà ta sớm hơn. Cũng để cô biết mẹ chồng cô bà ta tính toán làm gì với cô. Nhưng tôi nhắc nhở cô trước, nếu lúc đó cô nhìn thấy gì cũng phải hết sức bình tĩnh. Được. Thanh An rón rén đi theo phía sau chiếc kiệu. Cô thấy đám người đưa kiệu đến một ngôi miếu cổ kính nằm tại một nơi cách xa khu dân cư. Sau khi khiêng chiếc kiệu vào bên trong miếu, đám người kia liền quỳ xuống đất chắp tay vái lại rồi đi ra bên ngoài. Nhìn bọn chúng đi đường đoạn xa, lúc này Thanh An mới dám tiến vào bên trong. Cô nấp người sau cánh cửa khoét một lỗ nhỏ trên cửa. Thanh An nhòm vào bên trong miếu. Cô thấy chiếc kiệu được đặt ở ngay chính giữa miếu. Phía trước là điện thờ tuy không to nhưng lại khiến Thanh An cảm thấy khó thở mỗi khi cô nhìn vào điện thờ đó. Cô im lặng chờ đợi. Một lúc sau có tiếng lạch cạch phát ra phía trên mái nhà, kèm theo tiếng ngói vỡ xoang xoảng. Thanh An ngó đầu nhìn lên, hai mắt của cô trợn ngược, miệng há hốc chỉ còn thiếu việc hết lên. Thế cô sắp không giữ được bình tĩnh, Thái Hưng lúc này lên tiếng. Thanh An, cô sao đấy, giữ bình tĩnh. Thanh An đưa tay lên bịt miệng, gật đầu ra hiệu. Mắt cô vẫn nhìn chăm chăm vào bên trong. Trên trần nhà xuất hiện hình bóng bà cụ, cả người chỉ to bằng đứa trẻ con. Làn da nhăn nheo cùng mái tóc trắng xõa rũ rượi, đặc biệt là cái lưng còng còng. Mà ta bò ngược người lên trần nhà, miệng thở khò khè cùng hàm răng đen sì. Đây chính là quỷ lão bà anh nhắc đến sao? Thanh An lên tiếng hỏi. Đúng vậy, bà ta chính là quỷ lão bà, rất có thể sau này cô sẽ gặp lại bà ta. Thanh An gật đầu, cô tiếp tục theo dõi bà ta. Chỉ thấy bà ta nhảy vọt một cái từ trên trần nhà xuống chiếc cây kiệu. Nhanh thuần thoát, chiếc kiệu bị bà ta đánh tan. Bên trong kiệu là một khoảng trống trơn. Quỷ lão bà như hóa điên, đôi mắt long lên sầm sọc. Bà ta nhìn quanh quanh, tìm kiếm rồi miệng hét lớn. Tại sao lại không có ai? Tại sao? Càng nói bà ta lại càng điên cuồng đập phá. Thành ảnh trong lòng dấy lên những suy nghĩ đáng sợ. Cô không biết nếu lúc này cô ở trong kiệu thì không biết điều kinh khủng gì sẽ ập đến với cô. Cô bỗng thấy sợ người mà cô gọi bằng hai chữ mẹ chồng. Suốt cuộc bà ta là ai? Tại sao xung quanh bà lại có nhiều thứ đáng sợ như vậy? Cô còn đang mải suy nghĩ, bất giác giọng nói của Thanh Hưng lại vang lên. Trốn đi, nhanh lên, có người đến. Ở bên ngoài có đám người đi vào, cô lùi vào một góc sâu rồi ẩn trốn. Để khi bọn chúng đi vào bên trong cô mới đi ra. Cô không biết quỷ lão bà đang sai khiến bọn chúng điều gì. Chỉ thấy chúng chỉ nhào mỗi người một ngả chạy ra bên ngoài. Anh biết bọn chúng đi đâu không? Bọn chúng đi tìm cô đấy. Giờ cô phải cấp tốc quay trở về Vạn Gia. Nếu để chúng tìm thấy cô ở bên ngoài, chắc chắn cô gặp nguy hiểm. Theo lời của Thánh Hưng, cô nhẹ nhàng đi ra bên ngoài, hướng về Vạn Gia mà đi. Dù gì cô cũng là thiếu phu nhân của nhà họ Vạn, cô không thể không trở về được. Cho dù cô không quay trở về, chắc chắn mẹ chồng cô bà ta cũng không tha cho cô. Nghĩ đến đây cô càng phải quay trở về nơi đó. Dù có nguy hiểm thế nào đi chăng nữa, cô vẫn chính diện tiếp nhận những thứ sẽ ập tới với mình. Thiếu phu nhân, sao cô lại ở đây vào giờ này? Chẳng phải... Thanh An vừa quay trở về Vạn Phủ, cô đã thấy A Phỉ ở ngoài cầm. Thế cô A Phỉ lên tiếng hỏi. Nhìn vào thái độ của A Phỉ, cô đoán được nó không hay biết điều gì về chuyện vừa qua. Thế A Phỉ có vẻ ngập ngừng, Thanh An liền lên tiếng hỏi lại. Chẳng phải gì, có chuyện gì em nói mau đi. A Phỉ dòng điệu ngập ngừng, nó quay nhìn vào bên trong rồi chạy sát về Thanh An, ghé sát vào tay của cô rồi bảo. Em thấy phu nhân bảo ngày mai mới cho người đi đón thiếu phu nhân về. Nhưng tại sao cô lại có mặt ở đây giờ này? Thế rồi ai đưa thiếu phu nhân về đây? Thanh An khá bất ngờ trước câu nói của A Phỉ. Như vậy có nghĩa việc hôm nay cô được đón về trong Vạn Gia đều không một ai hay biết. Như vậy cũng đồng nghĩa mẹ chồng cô sắp xếp hết mọi chuyện. Nếu như hôm nay có xảy ra chuyện gì thì chính là do cô tự bỏ ra ngoài và xảy ra chuyện không may. Thật đáng sợ, mẹ chồng cô thế mà không tiếc công sức lên một kế hoạch để giết cô. Cùng lúc phía sau lưng A Phỉ có bóng người đi ra, chính là mẹ chồng cô và Lưu quản gia. Thế bà ta Thanh An liền chạy đến quỳ xuống. Con chào mẹ. Cô ngẩng mặt lên nhìn bà, chỉ thấy bà nhìn cô chăm chăm. Thanh An cúi gằm mặt xuống, cô cảm thấy áp lực vô hình đang đè chặt lên vai của cô. Mẹ chồng của cô quay người rời đi, cộng với giọng nói nghiêm nghị phát ra. Đã về rồi thì mau vào nghỉ ngơi, phòng của con ta đã cho người dọn sẵn. Dạ thưa mẹ. Cô nhìn theo bóng lưng của mẹ chồng mà đáp, cảm thấy cả người thoải mái hơn. Sau khi mẹ chồng cô rời đi, cô cảm nhận được vẻ mặt có phần bực tức của bà khi thấy cô xuất hiện ở đây. Chắc bà không tin được rằng cô vậy mà có thể thoát được khỏi tay của quỷ lão bà. Dạ thưa thiếu phu nhân, để em đưa cô vào nghỉ ngơi. Cô muốn ăn gì thì báo em để em kêu khu bếp thực hiện. A Phỉ đỡ Thanh An đi vào bên trong. Đoạn đường từ miếu quỷ lão bà về đến nhà khá xa, khiến hai chân cô như tê cứng. Dưới sự giúp đỡ của A Phỉ, cô cũng có thể về được đến phòng của mình. Cô nhìn A Phỉ đang lúi húi bên ngoài thì lên tiếng gọi. A Phỉ. Dạ thưa phu nhân, cho gọi em. Em chuẩn bị nước cùng y phục cho ta, ta muốn tắm rửa một chút. Dạ vâng thiếu phu nhân, giờ em đi chuẩn bị ngay. A Phỉ vội vàng quay người chạy ra bên ngoài. Nó mải móng luống cuống thế nào vấp ngay vào cây ghế mà ngã sóng xoài ra đất, rồi lại lồm cồm bỏ dậy. Cô nhìn theo bóng lưng của nó, cô không biết nó đã trải qua những gì để có thể trở thành một người như vậy. Một người mà đến ngay cả bản thân có xảy ra chuyện gì cũng vẫn phải cố gắng mà làm vừa lòng những người được gọi bằng hai từ gia chủ. Cô tự nhủ sau này sẽ quan tâm đến nó nhiều hơn. Cô đang thương cảm cho nó sao? Giọng của Thế Hưng lại vang lên. Anh làm gì mà giờ mới xuất hiện, tôi chuột nhất. Nghe thấy bản thân bị nói là nhát gan sợ chết, Thế Hưng có vẻ khó chịu. Anh không chịu thua mà trả đũa lại cô. Chứ không phải là cô cũng sợ đến tim muốn nói cả ra ngoài. Nếu không thì cô đâu cần đến sự giúp đỡ của tôi. Tiếng cười của Thế Hưng vang lên càng khiến cho Thanh An thêm phần bực tức. Cô cất miếng ngọc vào trong một góc giường rồi nằm vật qua một bên. Nếu anh thích cười như vậy thì cứ nằm đó mà cười mặc sắc anh. Tôi biết anh thế này thì đã không cho anh theo tôi. Đúng là làm ơn còn mang cục tức vào người. Thôi được rồi, tôi không đùa cô. Nhưng tôi có điều cần nói với cô. Điều gì, anh nói luôn đi. Thanh An giọng điệu vẫn còn có chút khó chịu. Thế vậy Thanh Hưng liền nói. Cậu vẫn còn bực tức sao? Người đâu mà nhỏ nhen. Tôi nhỏ nhen vậy đấy. Thế rốt cuộc anh có nói hay không? Không nói thì tôi đi ngủ. Tôi nói, nhưng cô phải trở lại bình tĩnh thì tôi mới nói được. Cô hít một hơi thật dài cân bằng lại nhịp thở, để cho cô cảm thấy bản thân bình tĩnh, cô nói. Được rồi, giờ anh nói đi. Cô rất thương A Phỉ, có đúng không? Thế Hưng giọng điệu nghiêm túc. Đúng. Chuyện đó có liên quan gì đến anh? Chuyện đúng là không có liên quan đến tôi, nhưng mà là liên quan đến A Phỉ và cô. Là sao? Anh biết gì thì nói một thể đi. Cứ ấp ủ như vậy tôi không có chịu được. Thì cô phải đợi tôi nói xong đã chứ. Ở Vạn Gia có một điều cấp kỵ chính là chủ tớ phải được phân chia cấp bậc rõ ràng. Không có chuyện chủ với tớ ngồi nói chuyện ngang hàng với nhau. Nếu cô coi A Phỉ là em của mình thì cũng nên giữ trong lòng. Nếu để cho mẹ chồng cô biết thì A Phỉ sẽ không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Tôi biết, chuyện này tôi sẽ để ý. Nếu không có gì thì tôi ngủ một chút. Hôm nay đối với tôi như vậy đã là quá đủ rồi. Cô nằm quay người rồi dần dần thiếp đi. Từ đó trời im phăng phắc, ngoài trời không có lấy một gợn gió. Vì nhà họ Vạn thuộc gia đình giàu có nên quanh nhà tường bao kín chặt, lại nằm tách biệt một khu so với những nhà khác, nên mọi thứ chung quanh im ắng cũng là lẽ thường tình. Thay vào đó là đám gia nô đi lại, tiếng bước chân thi thoảng vang lên vào phòng của cô mỗi khi đám gia nô đi ngang qua. Tiếng bước chân lạch cạch vang lên đập bên ngoài rồi dừng lại ngay trước cửa phòng của Thanh An. Qua ô cửa cô thấy có người cầm chiếc đèn lồng đứng bên ngoài. Nhà họ Vạn vốn nhiều việc cho nên đêm hôm có người đi qua đi lại cũng là lẽ thường tình. Chắc là có việc gì nên người làm mới đứng trước cửa phòng cô lâu như vậy. Ngay đến đây cô quay lưng vào trong rồi ngủ tiếp. Bước chân bên ngoài lại vang lên ngày một nhỏ dần. Cô thầm nghĩ chắc họ xong việc rồi. Tiếng bước chân lại vang lên khiến cô bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cô mở mắt tính xem rốt cuộc có chuyện gì khiến gia nô lại đi nhiều như vậy. Nhưng khi cô vừa mở mắt ra, cô đã giật mình. Trước mặt của cô xuất hiện người đàn ông đang nằm bên cạnh. Anh ta mặc nguyên một bộ đồ tân lang trên ngực, còn đeo quả tú cầu đỏ. Từ mắt mũi miệng anh ta có dòng máu rỉ ra. Bất giác cái đầu người đàn ông ngoặt qua một bên, hiện ra gương mặt trắng bệch, sơ má đựng đánh phấn đỏ, hai mắt trợn ngược toàn lòng trắng. Cô giật mình lùi lại ra đằng sau, té khỏi giường ngã bịch xuống đất. Cứu, cứu tôi với. Cô thấy cả người ê ẩm, ở mông cảm giác đau nhói hiện lên, cô òa khóc. Mà mắt tỉnh dậy cô thấy mình đang nằm dưới nền nhà, bóng dáng A Phỉ chạy về phía cô. Thiếu phu nhân, cô làm sao thế này? Nó đỡ cô dậy, phủi đi lớp bụi dưới mông, cô nhăn mặt rồi nói. Tôi không sao, chỉ là mơ thấy ác mộng thôi. Mà ngủ bao lâu rồi, em chuẩn bị nước cho tôi chứ? Dạ thiếu phu nhân, giờ là canh tư. Em thấy thiếu phu nhân ngủ ngon nên không dám đánh thức cô dậy. Phòng của Thanh An rất rộng, trong góc phòng được thiết kế cả một gian để tắm, cho nên không phải đi ra ngoài. Trong bồn tắm cô nhớ lại cảnh tượng khi nãy, cô rùng mình. Giấc mơ đó rất thật, nó thật đến nỗi tất cả mọi chi tiết vẫn in sâu trong tâm trí của cô. Thưa thiếu phu nhân, Y phục của cô em treo ở ngoài này, khi nào cô tắm xong thì thay ở đây ạ? Em để đó, tôi tắm xong sẽ ra đó thay. Qua tấm chắn cô có thể nhìn thấy lờ mờ A Phỉ đang treo y phục của cô vào giá gỗ. Từng hành động cử chỉ của nó đều rất cẩn thận, mọi thứ giống như đã được lập trình sẵn. Tắm xong cô quay trở về giường nằm, không biết là do giấc ngủ nửa chừng khi nãy hay là do giấc mơ kia làm cô không ngủ được. Cô nằm trần trọc hết quay bên phải rồi lại quay trái, cả người cô bí bách khó chịu. Sau một đêm không ngủ khiến Thanh An cả người uể oải, cô dậy từ sớm để trang điểm đậm hơn, chạy đi vết thâm quầng trên mắt. Sáng nay cô có buổi thỉnh an mẹ chồng vào sáng sớm, đã cũng chính là một trong những điều gia quy nhà họ Vạn. Sáng sớm con dâu nhà họ Vạn sẽ qua thỉnh an và dâng trà cho bố mẹ chồng. Điều này thường chỉ có trong các nhà giàu hoặc vua chúa trong cung. Thưa phu nhân, cô bị bệnh sao? Em thấy sắc mặt cô không được tốt cho lắm, nó hơi nhợt nhạt. A Phỉ mang đồ ăn sáng cho cô, nó nhìn sắc mặt của cô không được tốt thì lo lắng hỏi. Thành An đang ngồi trang điểm, cô thở dài rồi bảo. Không có sao, chỉ là đêm qua tôi không ngủ được, chắc là do lạ giường nên tạm thời chưa quen. Theo phu nhân à, nếu người thấy chiếc giường này không phù hợp thì để em cho người thay cho cô chiếc khác. Không cần đâu, em mau chuẩn bị rồi cùng tôi qua thỉnh an bố mẹ. Ngày đầu trở về mình cũng nên qua sớm hơn. Trong căn phòng lớn nhà họ Vạn, Thanh An nhẹ nhàng tiến vào bên trong sau lưng của cô là A Phỉ. Ngồi chính diện căn phòng không ai khác chính là bố mẹ của chồng cô. Thanh An quỳ xuống trước hai người, cô dâng chén trà trà lên ngang đầu. Sau khi nhận trà, mẹ chồng cô lên tiếng rồi nói. Được rồi, mau đỡ thiếu phu nhân dậy. Thanh An được A Phỉ đỡ dậy, cô ngồi xuống bàn nước ở bên. Mẹ chồng cô nhìn chén trà gật đầu rồi nói. Mấy tháng ở nhà dì Hoa, không ngờ quy tắc của con học được thế này. Ta có lời khen dành cho con, nói đi con muốn ta thưởng gì? Dạ thưa mẹ, con về làm dâu nhà mình cũng chỉ mong được phục vụ cho gia đình ta. Con nào có tư tưởng gì riêng đâu. Việc con học gia quy cũng là lẽ phải làm, nên con không dám nhận thưởng. Con nói đến đây thì dừng lại, con muốn xem thái độ của mẹ chồng cô ra sao. Dù gì cô cũng biết mẹ chồng cô nói như vậy chỉ tỏ ra cho thiên hạ thấy việc bà yêu thương quan tâm cô. Cũng muốn xem nếu cô từ chối thì mẹ chồng cô xử sự như thế nào. Vạn phu nhân mỉm cười. Bà ta nhìn cô rồi nhìn sang người đứng sau mình ra hiệu. Người đàn bà đó chính là người theo hầu mẹ chồng của cô. Theo như Thành An được biết thì bà ta được mọi người gọi là bà Oanh. Bà Oanh ở trong phủ cũng có chút quyền lực, nhưng so với quản gia Liêu vẫn có chút thua kém. Sau khi được Vạn phu nhân ra hiệu, Bảo Anh liền lấy trong túi ra một cái túi vải nhỏ mà ta kính cẩn đưa về phía của Thanh An. Nếu con đã suy nghĩ cho gia đình như vậy, ta không làm khó con. Ở đây ta có túi thơm là hàng thượng phẩm ta tặng cho con, cũng coi như đó là món quà nhân con ngày quay về. Ta nghĩ món đồ này chắc con không từ chối chứ. Dạ, nếu là quà của mẹ con không dám từ chối, vì món quà này con xin nhận. Con cảm ơn mẹ đã lo lắng cho con. Thanh An nhận túi thơm từ tay của bà Oanh, cơ cầm túi thơm đứng ra khom người cúi đầu cảm ơn mẹ chồng. Cùng lúc này ở bên ngoài có người bước chân vào. Cô quay đầu nhìn lại thấy quản gia Lưu cùng người con gái tuổi 18 đôi mươi. Gương mặt thanh thoát nhưng dáng vẻ có phần kiêu kỳ. Bẩm phu nhân, tiểu thư Ý Nhiên đã trở về. Người con gái đi đến cúi người hành lễ. Nhìn điều bộ cử chỉ của cô ta chắc cũng thuộc con nhà quyền quý, không thì cũng là gia đình khá giả. Y Nhiên thỉnh an Vạn lão gia, Vạn phu nhân. Chúc Vạn lão gia, Vạn phu nhân ngày một mạnh khỏe. Vừa nhìn thấy tiểu thư Ý Nhiên, sắc mặt của mẹ chồng cô liền thay đổi. Bà đi đến đỡ vị tiểu thư kia dậy rồi miệng vui vẻ nói. Y Nhiên, sao cháu lại ở đây giờ này? Mau ra ngoài cùng ta đi dạo, ta có chuyện cần nói với cháu. Cả Thanh An nữa con cũng đi cùng đi. Dạ thưa mẹ. Theo sau mẹ chồng và tiểu thư Ý Nhiên, Thanh An được dẫn ra khuôn viên ở sau nhà. Nhìn điều bộ cử chỉ của mẹ chồng cùng với tiểu thư Ý Nhiên, cô cảm nhận được tình cảm hai người họ khá là thân thiết. Bỗng nhiên tiểu thư Ý Nhiên quay lại nhìn cô. Cô chính là vợ của anh Đại Nguyên. Đúng vậy, Thì cậu có biết tôi và Đại Nguyên là thanh mai trúc mã? Từ nhỏ tôi đã rất thân với anh Đại Nguyên, phải không bá mẫu? Tiểu thư Ý Nhiên quay sang ôm tay Vạn phu nhân rồi vui vẻ nói: cái này thì là lẽ đương nhiên rồi. Thanh An nhìn một màn người tung kẻ hứng thì trong lòng cảm thấy buồn nôn. Cô bước ra trước mặt Vạn phu nhân, cô chắp tay rồi nói: thưa mẹ, nếu ở đây không có việc gì con xin phép về phòng. Hôm qua đi xa xôi, con cảm thấy trong người không có được khỏe. Con quay về nghỉ ngơi đi, ở đây đã có Ý Nhiên rồi. Thanh An cúi đầu chào rồi quay lưng rời đi. Cậu muốn đi thật nhanh khỏi cái chỗ ghê tởm này. Nhìn Thanh An đã đi xa, Vạn phu nhân lắc đầu ra hiệu cho tiểu thư ấy để ra chỗ bàn đá gần đó. Vừa ngồi xuống ghế thì bà đã nói: ta đã bảo với con, để ta giải quyết xong mọi chuyện thì Đại Nguyên sẽ là của con. Việc của con là quan tâm đến Đại Nguyên nhiều hơn, chứ không phải là dành thời gian quan tâm đến những thứ đó. Con nghe nói Đại Nguyên cũng đã về, thế nên sáng nay con phải vội vàng qua đây. Vậy sao? Thế con mau đi gặp nó đi, mau lên. Nói rồi bà liền phẩy tay, cô mỉm cười gật đầu chạy ra bên ngoài. Trở về phòng, Thanh An liền leo lên giường nằm ngủ. Cô đưa miếng ngầm ra trước mặt rồi cô nói: anh có thấy cái gì không? Bên trong miếng ngập, giọng nói quen thuộc của Thanh Hưng lúc này vang lên: tôi không, mẹ chồng cô và những người chung quanh bà ta, mọi thứ ẩn chứa quá sâu, tôi không nhìn được gì. Còn cô thì sao? Ánh mắt âm dương của cô cũng không thể nhìn ra được sao? Tôi đã cố gắng thế nhưng mà không nhìn ra được gì cả. Có thể anh nói đúng, mẹ chồng tôi và bọn họ đã dùng biện pháp gì đó để che giấu. Có điều tôi cảm nhận được thứ mùi ngai ngái giống như xác chết bốc ra từ người của bà Oanh. Chắc chắn bà ta phải có liên quan gì đến xác người. À còn tiểu thư Ý Nhiên, anh có biết cô ấy là ai không? Tôi biết, cô ta chính là con nuôi của bà Loan, em gái của mẹ chồng cô, và cũng là bạn chơi với tôi và Đại Nguyên từ bé. Con nuôi của em gái mẹ chồng tôi, chả trách cô ta lại sức sược đến vậy. Mà anh có cảm nhận được điều gì không? Tiểu thư Ý Nhiên hình như cô ta không biết chuyện của Đại Nguyên đã chết. Tôi biết. Thanh An bật người ngồi dậy đưa miếng ngậm rước trước mặt. Anh biết, tại sao? Có chuyện tôi chưa nói với cô. Sau khi Đại Nguyên chết thì Vạn phu nhân vì lý do cậu ta ốm nặng nên không cho người ngoài tìm gặp. Còn về việc tại sao mẹ chồng cô làm vậy thì tôi không biết. Nhưng mà chắc chắn trong chuyện này có uẩn khúc. Có lẽ là như vậy. Cô thở dài nhớ lại biểu cảm của những cử chỉ thân thiết của tiểu thư Ý Nhiên với mẹ chồng của cô. Cô cảm thấy trong người có chút khó chịu khi nghĩ đến cảnh cô ta coi Trạch Dương chính là Đại Nguyên. Trên giường cô nhớ lại túi thơm mà mẹ chồng cô tặng khi nãy. Tò mò cô liền mở ra xem. Không được. Giọng nói của Thế Hương vang lên khi Thanh An cho tay vào trong túi. Cảm giác đầu nhói xuất hiện ở ngón tay, khiến cô giật mình đánh rơi túi thơm xuống đất. Ở miệng túi xuất hiện một con rết to bằng ngón tay, dài độ ngay chục thước. Con rết bò ra ngoài ngoe ngoậy tính bỏ đi. Lúc này giọng nói của Thái Hưng lại vang lên. Cô có sao không? Đừng để nó chạy mất, bắt nó lại. Nhìn sang bên cạnh chỗ miếng gỗ, cô cầm lên để chặt con rết xuống đất. Tại chỗ bị con rết xuất hiện dòng máu đen chảy ra. Cậu bị trúng độc rồi. Mau lấy viên nội đan của con trăn đặt lên trên vết cắn. Viên nội đan đó có công dụng chính là giải độc. Theo lời của Thái Hưng, cô lấy nội đan của con trăn đặt lên vết cắn. Ngay lập tức như có một phép thần kỳ, viên nội đen hút hết máu đậm ra ngoài rồi thấm dần vào bên trong. Cảm giác tê dại ở ngón tay cũng theo đó mà biến mất. Cô nhìn viên nội đan, ánh mắt không khỏi kinh ngạc. Không ngờ viên đan dược này lại có công dụng như vậy, xanh biết hay vậy chứ. Cậu quên tôi cũng là ma sao hả? Tất cả những thứ này tôi đều biết một chút. Cô gật đầu rồi cất viên nội đan vào trong túi. Nhìn xuống tấm gỗ đang chắn ngang người của con rết, cô lên tiếng hỏi. Con rết này giờ anh bảo tôi nên làm gì với nó? Chắc chắn là sẽ giết nó thôi. Nhưng mà cô thử dùng công dụng của viên nội đan xem có nói chuyện được với nó không. Biết đâu lại tìm ra được manh mối nào đó. Cô nắm chặt viên nội đan trong tay, nhìn về con rết rồi cất giọng. Người có nghe ta nói chuyện gì không? Đợi một lúc cô vẫn không thấy con rết trả lời. Thế vậy cô liền lấy chiếc dao trên bàn đặt ra trước mặt con giết rồi nói tiếp: nếu ngươi không trả lời, ta đành phải giết ngươi. Lúc này con giết mới bắt đầu lên tiếng trả lời cô: xin cô tha cho tôi. Thanh An cười khỉnh cầm con dao gõ gõ vào tấm gỗ. Cô liền hỏi: ta tưởng ngươi không có chịu nói hả? Thế thì nói cho ta biết lý do tại sao nhà ngươi lại ở trong này. Tôi... Còn đáp ứng thì đừng có trách ta vô tình. Tốt nhất ngươi nên thành thật với ta. Tôi nói. Thực ra thì tôi được người ta sai chui vào trong đây để cắn cô. Nếu đúng ra thì đáng lẽ giờ này cô cũng bị chất độc ngấm đến chết. Nhưng may mắn là cô lại có thứ kia nên mới giúp cô không bị độc của tôi xâm chiếm. Ngươi bảo là ngươi có người sai đến giết ta. Thế người sai ngươi là ai? Tôi không dám nói. Ngươi có tin ngay bây giờ ta giết nhà ngươi ngay tại đây. Còn không mau nói ra kẻ đó là ai. Người đó là Bảo Anh, người hầu của Vạn phu nhân. Thế tại sao bà ta lại có thể sai khiến được ngươi? Bởi vì bà ta chính là chủ nhân của tôi. Bảo Anh vốn là một con giết đã được thành tinh, được bạn phu nhân đưa theo làm người hầu và làm những công việc do bà ta sai bảo. Đây là tất cả những gì tôi biết. Tôi đều đã nói hết, mong cô tha thứ. Con giết còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Thanh An cầm dao đâm thẳng vào đầu. Nó rẽ lên một hồi rồi lăn ra chết. Thế vậy Thanh Hưng có chút giận mình, cô nói: cô thật là ác quá đấy. Anh còn không nghe thấy nó nói sao hả? Vậy là mẹ chồng tôi vẫn đang tìm cách để giết tôi. Tôi không thể để con giết đó quay lại chỗ bà ta được. Nếu mà nói cho bà ta biết sự thật hiện diện của anh, rồi cả viên đan trong tay của tôi, thì sẽ rất nguy hiểm cho cả tôi và anh. Nếu như mà tôi không vô tình thì sẽ không thể sống trong gia đình này được. Thanh An à, con đã thay đổi rồi đấy. Mới chỉ có mấy tháng tôi không ngờ cô thay đổi nhiều đến như vậy. Nhưng mà như vậy cũng tốt cho cô. Chỉ ít cô có thể tự bảo vệ được bản thân của mình. Thế bây giờ cô tính làm gì? Mẹ chồng cô nếu không thích con giết quay về, bà ta chắc chắn sẽ nghi ngờ đó. Khi đó cô có muốn giấu cũng không có giấu được đâu. Cô im lặng suy nghĩ cách đối phó với mẹ chồng. Cô phải chuẩn bị một lý do nào đó để có thể qua mắt được bà ta. Cô mỉm cười bấm tay đánh cái tách, miệng cô lẩm bẩm: đúng vậy, mình phải làm như vậy. Bên ngoài cửa phòng có tiếng A Phỉ hốt hoảng vang lên: người đâu, có ai không? Mời thầy Lang, thiếu phu nhân đã bị giết độc cắn rồi. Ở trong phòng, Thanh An đặt tay vào cửa miệng con giết, bấm mạnh chất độc ở răng của con giết lập tức ngấm vào người của cô. Vì chỉ có một chút chất độc còn sót lại nên chỉ khiến cho vết cắn bị sưng tấy cả lên. Thiếu phu nhân, thầy Lang đang được mời tới. Thiếu phu nhân cố gắng lên. A Phỉ chạy vào bên trong, sau lưng nó chính là Bảo Oanh, cùng mẹ chồng của cô. Chạy đến bên cạnh cô, A Phỉ nhìn mắt ra hiệu. Trên giường cô oằn người giả vờ đau đớn, miệng không ngừng rên la: mau mời thầy phu nhân lên, ta đau lắm, ta sắp không thể chịu đựng được nữa rồi. Bảo Anh cùng Vạn phu nhân giờ đây đã đến nơi. Thấy Thanh An tay sưng to thì mỉm cười. Lúc này mẹ chồng cô ra vẻ quan tâm: Thanh An à, con làm gì mà để bị giết cắn như vậy? Con cố gắng lên, mẹ cho người gọi thầy Lang qua rồi. Đi sau Vạn phu nhân làm Bảo Anh chính là Trạch Dương. Anh đi lướt qua trước mặt của hai người đến sát bên giường, nhìn về Thanh An rồi hỏi: cô không sao chứ? Cô lắc đầu nhìn miệng của anh rồi nhỏ nhẹ: Tôi không sao cả. Một lúc sau thì thầy Lang cũng đã tới. Sau khi khám cho Thanh An xong, ông thầy Lang kể cho cô một số loại thuốc phục vụ cho việc giải độc. Trong những gương mặt xuất hiện ở đây thì Bảo Anh cùng mẹ chồng cô là người sốt ruột nhất. Mưu kế của hai người họ thành công hay không đều nhờ vào kết quả của ông thầy Lang. Vì có sốt ruột, Bảo Anh liền đi đến bên ông thầy Lang rồi hỏi: thưa ông, bệnh tình của thiếu phu nhân nhà tôi thế nào? Ông thầy Lang lúc này đặt tay của Thanh An trở lại giường. Ông quay về phía Bảo Anh rồi nhẹ giọng nói: cứ may là liều lượng độc vào người của thiếu phu nhân nhà mình không nhiều nên không bị ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng mà việc giải độc thì vẫn phải chữa. Tôi có kê cho thiếu phu nhân nhà ta một số loại thuốc để giải độc. Gia đình lấy đơn rồi đi mua thuốc về cho thiếu phu nhân, chỉ vài ngày nữa là sẽ khỏi. Bà Vạn nghe đến đây thì không thích cho lắm, vì chỗ đông người bà ta vẫn phải ra vẻ một người mẹ chồng quan tâm đến con dâu. Cảm ơn thầy. May mắn con dâu tôi không sao. Nói đến đây thì bà quay sang Bảo Anh rồi nói. Bảo Anh, bà còn đứng đó làm gì? Mau đi lấy tiền thanh toán cho thầy nhanh lên. Đoàn bà lại quay sang nhìn thầy Lang vui vẻ nói. Thưa thầy, mời thầy ra ngoài, còn ở trong này mình cũng nên để cho người bệnh nghỉ ngơi. À vâng, phu nhân nói phải. Mọi người nên ra ngoài cả đi. Ở đây chỉ để một người với thiếu phu nhân mà thôi. Theo chỉ dẫn của bà Vạn, ông thầy Lang cùng mọi người đi ra bên ngoài. Trong phòng, Thanh An nhanh nhẹn lấy viên nội đan đặt lên chỗ dính độc. Ngay lập tức độc tố được hút ra, bàn tay của cô cũng theo đó mà đỡ sưng hơn hẳn. Cô quay sang gõ tay vào miếng ngọc rồi nói. Này, anh đâu rồi? Mọi người đi hết rồi, anh sẽ đi nói chuyện với tôi. Có chuyện gì vậy? Thấy Hưng giọng điệu có vẻ mệt mỏi. Thanh An cảm nhận được sự khắc thường cho câu nói của anh, cô lo lắng hỏi. Anh không sao chứ? Tôi không sao, chỉ là đứng gần mẹ chồng cô tôi như bị một thứ gì đó lấn áp tạm thời, cảm thấy hơi mệt một chút. Mà cô gọi tôi có chuyện gì không? Tôi định bàn với anh về kế hoạch giết chết bà Oanh. Thế Hưng nghe đến việc giết bà Oanh, giọng anh có chút hoảng hốt kèm theo với chút lo lắng. Giết bà ta nhưng bằng cách nào? Cô còn đang bị thương, hay là mình để thời gian sau? Còn dài mà, cô lo gì không có cơ hội chứ? Tôi không sao, chỉ là vết thương ngoài da. Thôi hỏi anh, theo anh thì giết sợ nhất cái gì? Tôi không biết. Thanh An mỉm cười đáp. Chính là gà, mà đặc biệt là gà trống. Tôi định đêm nay sẽ mang gà thả vào trong phòng của Bảo Anh. Tôi nghĩ chắc sẽ có kết quả thôi. Thế Hưng im lặng một hồi lâu, anh bảo. Tôi không biết cách của cô có công dụng hay không, nhưng nếu thật như thất bại thì chắc chắn sau này bà ta sẽ đề phòng. Còn nếu như mà cô có thắng đi chăng nữa, liệu mẹ chồng cô có để yên chuyện này hay không? À quên, là tôi đang bị dính độc sao? Nếu như mà có xảy ra chuyện gì đi nữa, chẳng phải tôi vẫn luôn có bằng chứng là mình trúng độc, không đi ra được ngoài. Vậy nên dù tôi có thành công hay thất bại thì cũng không ai dám đổ lỗi cho tôi. Đó cũng chính là lý do mà tôi gấp gáp muốn giết bà Oanh. Chỉ có giết bà ta mới giảm đi những nỗi lo nguy hiểm xảy ra cho tôi và anh mà thôi. Cứ đúng là đã thay đổi thật rồi đấy. Thấy Hưng mỉm cười mà nói. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.